Xích Tâm Tuần Thiên, chương 216, lấy thế đè người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đám người rời đi, những thợ đào mỏ từ từ xúm lại in ghê phía sau Cát Hằng kêu thảm thiết thanh âm, Trương Hải mí mắt đập không ngừng ngay cả ngày sinh không thể yêu hướng tiền đều hơi khẩn trương lên. Vô luận như thế nào, trơ mắt nhìn một cái siêu phàm tu sĩ tại trước mặt bị đánh rớt siêu phàm, trong lòng rất khó không có dao động. Chỉ có Hồ Thiếu Mạnh rất tốt khống chế biểu cảm, nhìn không ra tâm tính. Vẫn là lúc trước cái kia nghị sự gian phòng, nhưng lần trở lại này ngồi ở chủ vị đã là Khương Vọng. Chủ yếu và thứ yếu điên đảo. Xuyên Tử cùng Tiểu Tiểu cũng đi theo tới đây, cấp mọi người ngâm trà ngon, liền đứng ở trong phòng chờ đợi phân phó. Ngồi đi, Khương Vọng nhàn nhạt nói ra, lại nhìn một chút Hồ Quản sự. Lão nhân ra cũng ngồi. Vậy sao, nha, Hồ Quản sự thật lâu mới thoảng qua thần tới, câu nệ ngồi bên cái mông. Hồ Thiếu Mạnh nhìn hai gã khác siêu phàm tu sĩ liếc mắt một cái, trước hết ngồi xong, tư thế ngồi ung dung. Hướng Tiền hơi dính đến ghế dựa, liền giống như đống bùn nhão co quắp mềm nhũn ra. Trương Hải thì ngồi nghiêm chỉnh, thần thái khẩn trương. Nhưng Khương Vọng xuống một cái vấn đề, liền suýt nữa để cho bọn họ nhảy dựng lên. Nói một chút đi, Tả Hạo là chết như thế nào? Hồ Thị Mỏ quặng lúc trước có bốn cái siêu phàm tu sĩ đóng giữ, rời đi chính là cái kia, tên đã bảo Tả Hạo. Cũng tức là Khương Vọng hiện tại chỗ ở kia đang lúc tiểu viện nguyên chủ nhân. Này hỏi vừa ra, hết chỗ đều kinh. Tiểu Tiểu chợt cắn môi dưới, này mới khiến chính mình không có phát ra tiếng tới. Tại mỏ quặng phương diện thuyết pháp chung, vẫn là Tả Hạo tại hơn nửa năm trước kia lần đó trong lúc giao thủ nhận lấy kinh sợ, vì vậy ra đi không từ giã. Này tựa hồ rất hợp lý. Nhưng bọn hắn không cách nào giải thích một cái vấn đề. Đá mỏ quặng nguy hiểm như thế, giống như vậy Cát Hằng như vậy có biến thái dục vọng, ham hưởng thụ người, giống như Trương Hải như vậy si mê luyện đan, yêu cầu xa vời một bước lên trời người, như thế nào lại còn bình yên lưu lại đâu. Một tháng một viên nửa đạo nguyên thạch, có thể cổ động người nào mạo hiểm. Hướng Tiền loại này suốt ngày sinh không thể yêu tu sĩ có lẽ không thế nào quan tâm nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thế nào quan tâm đạo nguyên thạch. Hồ Thiếu Mạnh đột nhiên trở lại, nói muốn quan ngừng mỏ quặng. Trừ Cát Hằng hỏi một câu như thế nào nói trước, những người khác cũng không có ý kiến. Nói rõ bọn họ lúc trước sớm có ăn ý, loại này ăn ý, chính là vấn đề nơi. Cũng bất kể mấy người này ánh mắt trao đổi, Khương Vọng nói thẳng. Không muốn tính toán lừa gạt ta. Ta tới mục đích, mọi người chắc hẳn đều rất rõ ràng. Trọng Huyền gia mặc dù gia đại nghiệp đại, cũng không quan tâm một điều xanh thẫm thạch mạch khoáng tổn thất, nhưng này không có nghĩa là Trọng Huyền gia có thể dễ dàng tha thứ lường gạt cùng lừa gạt. Mời các ngươi nhớ kỹ, đối với Trọng Huyền gia mà nói, xanh thẫm thạch mạch khoáng không trọng yếu, không bị lường gạt, rất trọng yếu. Khương Vọng ánh mắt quét nhìn này mấy tên siêu phàm tu sĩ. Như vậy, người nào trước tiên là nói về. Lúc này hắn đã triển lộ thực lực của mình, Trọng Huyền gia thế lực lại càng không tất nhiều lời. Này ánh mắt vẫn bình tĩnh, áp đến mỗi người trên người, lại tựa hồ như có thiên quân trọng. Sứ giả, Hồ Thiếu Mạnh miễn cưỡng nở nụ cười, hết sức vẫn duy trì khí độ. Chuyện này tình huống kỳ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước không cần phải nói. Khương Vọng giơ lên bàn tay, cắt đứt hắn trong lời nói. Bàn tay lật qua, đối Trương Hải làm một cái mời thủ thế. Trương Hải, ngươi nói trước đi. Trương Hải đột nhiên bị gọi vào, nhất thời đánh cái giật mình. Này, hắn không cần nhìn cũng biết, lúc này Hồ Thiếu Mạnh tầm mắt cũng tất nhiên gắt gao đọng ở trên người hắn. Không nóng này, từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ một chút Cát Hằng. Hắn đã quyết định lưu lại Cát Hằng, như vậy liền dứt khoát thuận thế lấy Cát Hằng vì bá, giết gà dọa khỉ, uy áp còn dư lại mấy người. Đây là căn cứ vào thực lực tuyệt đối ưu thế. Chỉ sợ trước mắt này mấy cái siêu phàm tu sĩ một loạt mà lên, Khương Vọng đều đủ để nghiền ép bọn họ. Hồ Thiếu Mạnh mặc dù quả thật thông thiên cảnh tu vi, nhưng ở đồng nhất cảnh chung, cũng tồn tại khoảng cách. Hắn tự tin có thể áp chế người này. Mà trước làm ra để cho bọn họ nói thoải mái bộ dạng, lại đang Hồ Thiếu Mạnh mở miệng thời điểm ngăn cản hắn nói chuyện, ngược lại khiến Trương Hải trước tiên là nói về. Cũng đơn giản là cường hóa quyền uy, nắm trong tay thế cục tiểu thủ đoạn mà thôi. Trước kia hắn không quá quen thuộc những phương diện này, nhưng cùng Trọng Huyền thắng qua lại đã lâu, từ từ cũng là đã hiểu. Sở dĩ tuyển chọn Trương Hải làm đột phá khẩu, là bởi vì theo Khương Vọng, tại chỗ này mấy cái siêu phàm tu sĩ bên trong, người này căn tính nhất mềm yếu. Đem một bước lên trời vọng tưởng, ký thác tại đan trong dược. Rồi lại không thấy lâm vào nỗ lực, chỉ có một chút bé nhỏ không đáng kể trả giá. Tại mỏ quặng hòa với cuộc sống, dựa vào ít ỏi mỗi tháng một viên nửa đạo nguyên thạch đầu nhập đan dược. Một lò, ngày qua ngày. Loại này si mê, càng giống là một loại trốn tránh, một loại tự ta thôi miên. Nhìn như thật giống như có chính mình kiên định đến mục tiêu cùng theo đuổi, nhưng kỳ thật còn không bằng cam chịu hướng tiền sống được rõ ràng. Người như thế vô luận bình thường biểu hiện được như thế nào, từ trên căn bản, chính là một cái mềm yếu người. Khương Vọng thong thả ung dung nói, ta mình là một nhân từ người. Nhưng làm Trọng Huyền gia làm việc, có đôi khi ta nhưng có thể không có biện pháp nương tay. Dù sao ăn lộc vua, chung quân chuyện. Ngươi cho rằng đâu, là phải. Trương Hải cúi đầu, biểu cảm dãy giụa. Nhưng ai nấy đều thấy được tới, hắn trầm mặc không được quá lâu. Ta liền lời nói thật nói sao, Tạ Hạo là ta giết. Hồ Thiếu Mạnh bỗng nhiên lên tiếng nói. Khương Vọng lặng lặng nhìn hắn một trận, mới quay đầu nói ra. Những người khác đều đi ra ngoài đi. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, cả cái gian phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Khương Vọng cùng Hồ Thiếu Mạnh hai người. Ngồi xuống trên thủ, ngồi xuống dưới tay phía bên phải. Riêng phần mình suy đoán bất đồng tâm tư, xa xa tương đối. Ta luôn luôn tại chờ ngươi chủ động nói với ta. Khương Vọng mở miệng trước nói. Ngươi cũng biết, ta vốn có thể đem bọn ngươi ngăn mở, lần lượt hỏi, luôn có người có thể gánh không được áp lực. Nhưng ta chẳng ngờ chế tạo tra hỏi không khí, đem ngươi trở thành thành phạm nhân. Hồ gia dù sao cũng là Trọng Huyền thị ở chỗ này tương ứng sự vụ kẻ kinh doanh, hợp tác đã kéo dài thật lâu. Mặc dù mạch khoáng xuất hiện chuyện như vậy, ta đối với các ngươi vẫn ôm lấy mong đợi. Hắn nhìn chăm chú vào Hồ Thiếu Mạnh. Cho nên, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Chấm. Đa tạ sứ giả thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiếu Mạnh cười khổ một tiếng, mà rồi nói ra. Ta giết Tạ Hạo, quả thật có chút bất đắc dĩ. Hắn có đóng giữ mỏ quặng trách nhiệm, có thể không những bất tận trung cương vị công tác, ngược lại giúp người ngoài trộm lấy xanh thẫm vân thạch. Sứ giả nên biết xanh thẫm vân thạch quý giá, sản lượng phi thường có hạn. Lớn như vậy xanh thẫm thạch mạch khoáng, sản lượng tối cao một năm, cũng chỉ ra rồi 6 viên. Mà vẻn vẹn Tạ Hạo một người, liền trộm ra khỏi ước chừng 13 viên. Khác mấy cái siêu phàm tu sĩ có nhiều lười biếng, ngài tất cả cũng thấy được, căn bản không chịu nổi trọng dụng. Tạ Hạo thừa dịp lúc ta không có ở đây, vận dụng độc môn đạo thuật, không kiêng nể trộm đào khoáng mạch, từ đó làm cho xanh thẫm thạch mạch khoáng trước tiên khô kiệt. Chờ ta phát hiện được lúc, đã muộn rồi. Ta nói những thứ này, toàn bộ đều có chứng cớ, mà ta Hồ thị mỏ quặng bản thân chỗ sử dụng khoáng thạch trên chương mục đều ghi lại được rõ ràng. Sứ giả tùy thời có thể tra. Ta lúc trước giấu giếm chuyện này, đúng là kính sợ hình phạt, không dám đối mặt. Nhưng là ngài nói, hắn có nên giết hay không? Hồ Thiếu Mạnh nói được rất tường tận, tựa hồ cũng rất thành khẩn, nói xong những thứ này, như chút được gánh nặng. Đương nhiên, hiện ở chỗ này là sứ giả ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, ngươi như đại biểu Trọng Huyền gia có cái gì xử trí, Thiếu Mạnh một người làm việc một người đương, cũng tất cả đều tiếp nhận. Hắn theo lời khoản tại hồ quản sự nơi đó, Khương Vọng đã sớm len lén bay qua, đương nhiên là không có vấn đề gì. Hoặc là nói, cho dù có vấn đề, cũng không có khả năng dễ dàng để người ta nhìn ra. Lúc này Khương Vọng từ chối cho ý kiến, chẳng qua là hỏi. Ngươi nói người ngoài, chỉ tới là ai? Hắn sở dĩ tuyển chọn trực tiếp hiển hiện thân phận, trừ là muốn đương trường lưu lại Cát Hằng, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở, Hồ Thiếu Mạnh trở lại liền đóng cửa mỏ quặng, đuổi xa siêu phàm tu sĩ. Mà ở gia thành, Tịch gia công tử Tịch Tử Sở vừa thấy mặt đã đoán ra hắn là ai vậy, che giấu thân phận ý nghĩa đã không lớn. Ngược lại hắn cần hiển hiện Trọng Huyền gia sứ giả này thân phận, từ dung nắm giữ thế cục. Lại một lần nữa hóa bị động làm chủ động. Hồ Thiếu Mạnh trần chờ một thoáng, nói ra. Trước mắt đến xem, hẳn là gia thành Tịch gia. Nhưng là ta không thể hoàn toàn xác định. Chứng cớ, ta cũng vậy sau lại mới điều tra ra được. Tạ Hạo tới mỏ quặng lúc trước, từng tại Tịch gia đã làm chuyện. Hơn nữa, từ Tịch gia con đường, có chảy ra hôm khác mây xanh thạch. Đầu mối rất rõ ràng chứ sao? Ngươi vì cái gì nói không thể hoàn toàn xác định? Hồ Thiếu Mạnh cười khổ nói. Toàn bộ gia thành đều họ Tịch, ta không thể không cẩn thận điểm. Chẳng lẽ thật là Tịch gia người đeo Tịch Tử Sở làm xuống sự tình? Nắm trong tay gia thành Tịch gia, không cách nào dễ dàng tha thứ trị xuống Thanh Ngưu trấn bị thế lực khác nắm trong tay, tại Tịch Tử Sở có được Đông Vương Cốc ủng hộ sau đó, có đối kháng Trọng Huyền gia lực mạnh, bọn họ rốt cục nén không được. Này nhìn như hợp lý, nhưng thực tế chịu không được cân nhắc. Thông qua khiến cho mạch khoáng khô kiệt quanh co phương thức, khiến Trọng Huyền gia tự động buông tha cho Thanh Dương trấn nơi đây. Dĩ nhiên là một cái không cần trực tiếp vạch mặt, có thể tại dưới đáy bàn tiến hành thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì vậy khiến Trọng Huyền gia sản sinh bất mãn, chẳng lẽ thật sự đáng giá? Thấy Khương Vọng nhất thời không nói lời nào, Hồ Thiếu Mạnh lại hỏi. Hiện tại xanh thẫm thạch mạch khoáng khô kiệt đã là sự thật, trách nhiệm chúng ta có thể từ từ truy cứu, nhưng là uổng công nuôi nhiều như vậy người thật sự là lãng phí. Theo sứ giả cách nhìn, chúng ta là không phải trước tiên đem mỏ quặng đóng. Cái này đề nghị cũng rất hợp lý. Nhưng Khương Vọng không chút do dự cự tuyệt. Không phải còn có nửa năm sản lượng sao? Hiện tại liền đóng cửa mỏ quặng, nhanh chóng khiến những thứ kia thợ đào mỏ đi nơi nào tìm chén cơm. Mặc dù nói là còn có nửa năm sản lượng, nhưng xanh thẫm vân thạch đã không có khả năng có nữa sản xuất rồi, đối Trọng Huyền gia mà nói nơi đây đã chút nào vô giá trị. Hồ Thiếu Mạnh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là nói ra. Bất quá sứ giả toàn quyền chịu trách nhiệm nơi đây, như thế nào quyết định đều được. Vậy thì nghe ta, tự nhiên sứ giả định đoạt. Mặt khác, khoáng trên điều kiện gian khổ, sứ giả điều tra toàn bộ đầu mối sau đó, không bằng cùng hồ mỗ cùng nhau trở về Thanh Nhiêu trấn trên, cũng tốt khiến ta tận một tận tình địa chủ. Không cần, bọn ta người tu hành, ở nơi đâu không phải tu hành. Sứ giả đúng là bọn ta gương mẫu. Bất quá, Hồ Thiếu Mạnh lại nói, nơi đây dù sao vắng vẻ, vạn nhất gia thành bên kia có tin tức gì không, sợ rằng tại khoáng trên không thể trước tiên biết được. Đây không phải là còn có hồ công tử ngươi sao? Khương Vọng tiện tay nâng chung trà lên chén nhỏ. Không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Cũng thuận tiện giúp ta chú ý một thoáng gia thành động tĩnh. Hồ Thiếu Mạnh trên mặt bất động thanh sắc, chỉ nói. Cũng tốt, cũng tốt. Kia tài hạ trước hết đi cáo từ. Không tiễn, nhìn Hồ Thiếu Mạnh bóng lưng rời đi, Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Nghĩ như vậy ta rời đi khu vực khai thác mỏ sao? Cách chương.